Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, chơi vui sao? Canh thứ nhất, muội muội P, Thanh Diễn Tĩnh trong lòng im lặng, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo Tuấn Mỹ không tì vết mặt bên cạnh. Thật nghĩ quất hắn hai lần, bất quá người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, Thanh Diễn Tĩnh vẫn là cố nén phát tác xúc động. Phong tình vạn trùng trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, im lặng nói, chơi vui sao, chơi vui, Chu Hạo thốt ra, để Thanh Diễn Tĩnh càng là khó thở. Chơi vui, kém chút đem nàng chơi chết, con mẹ nó chơi là nhịp tim đập, phanh phanh, đột nhiên, hai con linh thú sói hoang hướng Chu Hạo đánh tới. Bất quá trên không trung liền bị một cỗ lực lượng vô hình đè nát, hóa thành một đoàn xương máu. Đối với cái này, Chu Hạo không có chút nào biểu lộ, ôm lấy Thanh Diễn Tĩnh cất bước hướng về phía trước, tốc độ chậm chạp, bất quá mấy bước ở giữa đã biến mất không còn tăm tích. Tê, hảo lợi hại, vừa mới bò dậy Mục Phong trông thấy tình cảnh này, toàn thân run lên. Dùng lực dụi dụi con mắt, huyền như trong mộng, theo sau chính là một trận hoảng sợ, một cỗ khí lạnh bay thẳng trán, nghĩ đến trước đó áp tại hắn khí tức trên thân, huyền như thần linh đồng dạng, trong lòng càng là hoảng sợ, cuống quýt hướng về ngoài rừng rậm chạy tới, đến mức truy Thanh Diễn Tĩnh cùng tìm Chu Hạo chuyện báo thù. Hắn là bên ngoài cũng không dám nghĩ, chênh lệch quá xa. Hắn đời này có thể tu luyện tới thần phách cảnh cũng đã là quá may mắn. Mà Chu Hạo ít nhất là tam thiên chi cảnh cường giả. Thậm chí càng vượt qua, loại tu vi này thực lực, để hắn căn bản sinh không nổi báo thù tâm tư. Liễu Thành, Tứ Hải chiều bái khách sạn, khách quý phòng, công tử, ngươi muốn đồ ăn đủ, là không còn có cái gì phân phó. Trước bàn cơm. Tiểu nhị khắp khuôn mặt là ý cười, khom người hỏi, tại trước người hắn, ngồi đấy một cái khí chất phi phàm kim bào thiếu niên tuấn Mỹ. Thiếu niên phất phất tay, thản nhiên nói, đi xuống đi, không có phân phó không cho phép tới quấy rầy. Đúng, công tử yên tâm, tiểu nhị một mặt nịnh nọt, bận bịu đáp, ánh mắt lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Trong lòng tràn ngập hâm mộ, bởi vì căn phòng này bên trong cũng không chỉ kim bào thiếu niên một người. Trên giường còn nằm một cái dung mạo như thiên tiên giống như nữ nhân. Đó là một cái hắn chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp. Cao quý xuất trần, ung dung trang nhã, khuynh thành tuyệt thế. Đương nhiên, hắn cũng liền tâm lý hâm mộ một chút, nữ nhân như vậy. Hắn là không dám có chút dâm tà suy nghĩ, mà lại, vị công tử này xuất thủ xa xỉ, chẳng những một chút đem hắn trong tiệm hảo tửu thức ăn ngon toàn bộ điểm một lần, còn thưởng hắn một chút hắn cả một đời đều dẫy không đến, món tiền nhỏ. Trong lòng có thể nói cực kỳ hưng phấn, tiểu nhị khom người lui ra khỏi phòng, đem cửa phòng két một tiếng, nhẹ đóng cửa khẽ. Nằm tại cô gái trên giường nghe tiếng, thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp nhìn qua trên mặt bàn bắt đầu ăn uống thả cửa nam tử. Lóe qua một vệt bối rối cùng lo lắng, hai người này tự nhiên là theo trong rừng rậm đi ra Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh. Mặc dù nói đến hắn cảnh giới này, có ăn hay không đều không ảnh hưởng, nhưng Chu Hạo còn là ưa thích ăn, thỏa mãn một phen muốn ăn. Đến mức Thanh Diễn Tĩnh, trước đó Chu Hạo đã hỏi nàng, nói không ăn, không bao lâu, cơm nước no nê, Chu Hạo vặn lấy một bình quỳnh tương ngọc dịch hướng về Thanh Diễn Tĩnh đi đến. Nhìn lấy Chu Hạo đi tới, Thanh Diễn Tĩnh tay trắng nhất thời siết chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch, hiển nhiên tâm lý khẩn trương tới cực điểm. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến Chu Hạo đi tới, đem rượu ấm để ở một bên, hướng nàng đưa tay qua đến, Thanh Diễn tĩnh ra vẻ bình tĩnh, con ngươi cũng không khỏi lộ ra một vệt bối rối. Chất vấn, dìu ngươi lên, Chu Hạo nói, bắt hắn lại trơn nhẵn vai đem nàng đỡ dậy, tựa ở một bên, đến, nếm thử cái này quỳnh tương ngọc dịch, đây chính là ta đặc hữu, ở cái thế giới này đều là phần độc nhất, đối ngươi thương thế cũng có trợ giúp lớn. Chu Hạo cầm bầu rượu lên, đưa tới Thanh Diễn tĩnh trước mặt nói ra, đa tạ công tử hảo ý, vô công bất thụ lộc, vật chân quý như vậy, thiếp thân thẹn khó tiếp nhận, chỉ có thể tâm lĩnh. Thanh Diễn tĩnh đôi mắt đẹp đánh giá bầu rượu, từ bên trong truyền đến say lòng người hương khí cùng năng lượng ba động. Nàng có thể khẳng định, hắn tuyệt đối rất chân quý. Đến mức Chu Hạo nói đến phần độc nhất, nàng là không tin, bất quá, mặc dù là hảo tửu, nhưng nàng cũng không dám uống. Sợ ta hạ hược, Chu Hạo giơ bầu rượu lên ủng ục uống một ngụm, nhìn qua Thanh Diễn tĩnh mỹ lệ khuôn mặt, một câu nói toạc ra nàng cự tuyệt bản chất. Công tử nói đùa, thiếp thân bây giờ không có lực phản kháng chút nào. Công tử muốn làm cái gì? Thiếp thân cũng không phản kháng được, cần gì phải hạ dược, lại nói, công tử cũng không phải người như vậy. Thanh Diễn tĩnh vội vàng phủ định, tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng khẳng định là không thể thừa nhận. Đáng tiếc, rượu ngon như vậy, thế mà không hiểu thưởng thức. Chu Hạo lắc đầu, thở dài một tiếng, lần nữa uống một ngụm. Thấy thế, Thanh Diễn tĩnh sợ Chu Hạo sinh khí, làm ra cái gì quá kích sự tình, vừa định muốn mở miệng giải thích, chỉ là còn chưa mở miệng, Chu Hạo đột nhiên ra tay nắm lấy nàng vai, sau đó vừa dùng lực, đem xoay người, ngươi muốn làm cái gì? Ta là phù đồ cổ tộc thánh nữ, mà lại phù đồ cổ tộc đã đem ta cùng Ma Ha cổ tộc tộc trưởng Ma Ha Thiên quan hệ thông ra. Ngươi dám đụng ta, nhất định sẽ bị phù đồ cổ tộc cùng Ma Ha cổ tộc hai đại cổ tộc truy sát. Đến lúc đó, coi như ngươi là thiên chí tôn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Diễn tĩnh quá sợ hãi, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, chuyển ra bối cảnh của chính mình. Thanh sắc câu lệ, ha ha, ta rất sợ đó a. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt trêu tức, tiến đến Thanh Diễn tĩnh trước người, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không thích Ma Ha Thiên a. Cũng đúng, Ma Ha Thiên đã là thánh phẩm thiên chí tôn, khẳng định tu luyện không ít năm tháng, nói không chừng là cái lão bất tử. Ta đây cũng là giúp ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không cần quan hệ thông gia. Ngươi, vô sỉ, Thanh Diễn tĩnh tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, muốn phản kháng lại không động được. Đành phải nổi giận mắng, nàng đích xác không thích Ma Ha Thiên, lần này ra đến rèn luyện nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là tâm tình không tốt. Không muốn ở tại phù đồ cổ tộc, nhưng Chu Hạo nói giúp đỡ, hiển nhiên là muốn hủy nàng trong sạch, chắc chắn như thế thì quan hệ thông gia không xong rồi. Mắng chửi đi, thỏa thích mắng chửi đi, ngươi không biết, ngươi càng là phản kháng, nam nhân liền sẽ càng hưng phấn sao? Chu Hạo xấu cười một tiếng, trực tiếp ngồi tại Thanh Diễn tĩnh sau lưng, cảm thụ Chu Hạo động tác. Thanh Diễn tĩnh đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng, hàm răng cắn chặt môi đỏ, không có lên tiếng. Nàng biết lúc này mắng nữa đến hung cũng là chuyện vô bổ, bất quá tăng thêm chê cười mà thôi. Ánh mắt lấp lóe, cố nén nước mắt không rơi ra tới. Chu Hạo không để ý đến tâm tư của nàng, nhất trưởng đặt tại Thanh Diễn tĩnh trơn nhẵn phía sau lưng, lực lượng tuôn ra tiến vào trong cơ thể nàng. Tại trong cơ thể nàng có một chút xíu kim sắc canh kim kiếm khí, cũng là những thứ này kiếm khí đem nàng trọng thương, đồng thời sắp chết tại trong cơ thể nàng, không ngừng phá hư nàng sinh cơ, làm đến nàng nhất thời khó khôi phục. Cảm thụ Chu Hạo lửa nóng tay cầm, Thanh Diễn tĩnh mỹ mắt nhắm chặt, lông mi thật dài run không ngừng. công bố lấy hắn nội tâm khẩn trương cùng tâm thần bất định. Suy suy suy, theo Chu Hạo lực lượng nhập thể, cái kia từng đạo kiếm khí bị trong nháy mắt bước ra bên trong thân thể. Trên không trung lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, về sau càng là tải tùy tiện mở ra vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp nhất thời mở ra, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng hốt, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng biết nàng hiểu lầm Chu Hạo, đương nhiên Chu Hạo cũng thừa cơ trêu đùa nàng một phen, để cho nàng nghĩ lầm Chu Hạo muốn đối với nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,